Chương 963, Họa sát thân. 963, Họa sát thân. Thương đội lão bản nhìn phía xa ánh lửa ở trong trời đêm nở rộ, con mắt đều gấp đỏ lên, hắn là lo lắng Tôn Trọng Dương bọn người xảy ra chuyện mình bị Tôn gia truy cứu tới, chịu không nổi. Lúc này hắn liền có chút hâm mộ Lữ Thụ, thương đội lão bản nhìn về phía lửa trại bên ngồi xếp bằng Lữ Thụ, mà Lữ Tiểu Ngư liền yên lặng canh giữ ở Lữ Thụ bên người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thời gian dài chiến đấu nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính quá lớn, nhưng mà đây cũng chính là thương đội lão bản lo lắng sự tình. Ba ngày trước hắn liền cho Tôn Trọng Dương nói hy vọng có thể để Tôn gia cao thủ tới tiếp ứng, kết quả Tôn Trọng Dương do dự nửa ngày đều không có đáp ứng. Hào môn nội bộ cũng có đấu đá, dòng chính địa vị cao hơn bàn chi, cái này không thể nghi ngờ. Bàn chi người mỗi ngày hâm mộ dòng chính nhưng lại không biết dòng chính cũng qua chưa chắc có vui vẻ như vậy. Tôn gia lão tổ tông vẫn còn, vị trí gia chủ một mực bị tất cả mọi người ngấp nghé. Lữ Trụ nhưng không có lập dài không lập ấu thuyết pháp, cường giả vi tôn, vị trí gia chủ mặc dù rơi không đến hắn Tôn Trọng Dương trên đầu, nhưng hắn phụ thân lại là hữu lực người cạnh tranh, nếu như mình làm cái thái học thực tiễn đều sau một đám đại nô lệ bức cho cần dọn nhà tộc cao thủ tới, không chừng sẽ bị cái khác mấy vòng cho trò cười thành cái dạng gì. Nếu không có tầng này liên quan, Tôn Trọng Dương khẳng định là cảm thấy có thể làm cho mình càng an toàn càng tốt, song khi việc quan hệ chính mình mạch này đại sự lúc, hắn Tôn Trọng Dương lại được sủng cũng không thể thêm phiền, mà còn coi như chuyển đến cao thủ, Tôn Trọng Dương cũng rất khó xác định đối phương đến cùng phải hay không đến giúp chính mình, vạn nhất Tôn gia nội bộ có người nghĩ đục nước béo cò làm sao bây giờ. Bất quá tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, bởi vì Mạc Tiểu Nhã đã cùng gia tộc liên hệ, hắn Tôn Trọng Dương không thể chuyển cao thủ, Mạc gia bây giờ lại không có băn khoăn như vậy, có lẽ Mạc gia cao thủ hiện tại đã ở trên đường, chỉ là đuổi tới cần một chút thời gian. Đột nhiên, thương đội lão bản nhìn về phía Lữ Thụ lúc ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại phát hiện Lữ Thụ trong lúc vô tình uẩn dưỡng kiếm ý thời điểm, ngay cả kia vô hình lửa trại đều cho kéo theo, kia lửa trại khiêu động tần suất rõ ràng tăng tốc, mà còn, thương đội lão bản tựa hồ tại trong lửa thấy được một thanh trong suốt kiếm, kiếm ý dạt dào. Thương đội lão bản mặc dù có nhị phẩm thực lực, song lần này chiến đấu hắn đều không có lên trên góp, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình cũng chỉ có thực lực cảnh giới mà thôi, năng lực chiến đấu thực tế quá kém, cái này giống như là chơi đùa. Mặc dù là đồng dạng đẳng cấp, nhưng Tôn Trọng Dương là chiến đấu chức nghiệp, thương đội lão bản lại là sinh hoạt chức nghiệp. Tôn Trọng Dương bọn người cần thường xuyên đi rèn luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức chiến đấu, mà thương đội lão bản lại bận rộn kiếm tiền. Loại chuyện này tại Lữ Trụ qua quyết bình bình, tu hành chuyện này phát triển đến bây giờ, đã không còn cực hạn tại chiến đấu. Lửa trại còn tại nhảy lên, thương đội lão bản rất bội phục Lữ Thụ có khả năng ở trong môi trường này còn có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh tình đi tu hành. Hắn luôn cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, nhưng lại nói không nên lời cụ thể phán đoán, mà còn hắn còn phát hiện, vị kia từ một quân vậy mà cũng như Lữ Tiểu Ngư đồng dạng mơ hồ thủ hộ lấy Lữ Thụ, phản phất sợ trong đêm tối có người tới đánh lén thương đội lúc bị thương Lữ Thụ giống như. Thương đội lão bản vào Nam ra Bắc, trước đó muốn hầu hạ tốt Tôn Trọng Dương bọn hắn cho nên không để ý tới suy nghĩ liên quan tới Lữ Thụ vấn đề, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn biết rõ cái này từ một quân khả năng có vấn đề. Liền từ vừa vặn đối phương lúc rời đi kia bình tĩnh tự nhiên biểu lộ liền có thể nhìn ra, cô bé này cũng đồng dạng là cao thủ, lại đẹp mắt, lại đa tài đa nghệ, lại là cao thủ, dựa vào cái gì sẽ một chút nhìn trúng Lữ Thụ, đẹp hơn nữa cũng có cái hạn độ đi. Thế là, thương đội lão bản đang nghĩ, nếu như mình phỏng đoán thành lập, cái này từ một quân thật sự là có người phía sau sai khiến, để nàng mang mục đích tiếp cận Lữ Thụ, thậm chí bảo hộ Lữ Thụ, như vậy người sau lưng này sẽ là cái dạng gì bối cảnh mới có thể thúc đẩy từ một quân dạng này nữ hài. Cái nào hào môn, hay là càng thêm khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bỗng nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, thương đội lão bản bỗng nhiên cảnh giác lên, đám kia đại nô lệ quả nhiên phái người đến đây, đây là một cái đều không nghĩ buông tha ý tứ. 19 cá nhân, thương đội lão bản bên người một cái tiểu hỏa kế lỗ tai dán tại trên mặt đất nói ra, nghe không ra thực lực. Thương đội lão bản nhìn về phía Lữ Thụ. Chính hắn lại không am hiểu chiến đấu, dưới tay mình nô lệ đánh một chút thổ phỉ vẫn được. Đối diện với mấy cái này sát thủ liền có chút không chịu nổi một kích, cho nên hắn hay là gửi hy vọng ở Lữ Thụ, từ một quân trên người. Lúc này thương đội lão bản căn bản không có trông cậy vào Lữ Tiểu Ngư, bởi vì hắn thấy liền Lữ Tiểu Ngư tuổi tác, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đến đi đâu, cho dù là vương thành thiên tài cũng không được a. Chỉ là Lữ Thụ từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng quẩn dưỡng kiếm ý, căn bản không có ý định ý nhúc nhích, nhưng vào lúc này, từ một quân đối Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, để ta đi. Kết quả thương đội lão bản liền trông thấy Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói với Từ Mộc Quân, không cần. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến phương hướng, lại truyền tới nổ thật to âm thanh, phản phất là mặt đất tại nứt ra, thiên khung ngay tại sụp đổ, nương theo lấy băng liệt thanh mà đến, thì là bọn sát thủ tiếng la khóc, vẻn vẹn một nháy mắt, bầu không khí giống như triệt để đảo ngược. Sau một khắc, thương đội lão bản bên người Tiểu Hỏa Kế bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, không biết thế nào bên kia một tiếng nổ vang về sau, tất cả tiếng bước chân cũng không có, tựa hồ tất cả mọi người chết. Trong thương đội tất cả mọi người ngạc nhiên, nơi này ai cũng không nhúc nhích a, à, là ai giết đám kia sát thủ, bọn hắn còn lo lắng đề phòng thời điểm, lại có người một nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, chẳng lẽ là có cao thủ giấu ở phụ cận xuất thủ sao? Thương đội lão bản lơ đãng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, không phải tiểu cô nương này xuất thủ, nhưng là tiểu cô nương này rõ ràng biết sẽ có người xuất thủ, hắn có điểm nghĩ không thông, thiếu niên này cùng tiểu cô nương này rốt cuộc là thân phận gì, chung quanh còn có cao thủ tại ẩn ẩn bảo hộ lấy bọn hắn sao? Cổ quái, rất cổ quái. Thương đội lão bản cũng nhịn không được đem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư bối cảnh hướng càng khủng bố hơn phương hướng suy nghĩ, kết quả là vào lúc này Lữ Thụ một bên uẩn dưỡng kiếm ý một bên bình tĩnh mở miệng, "Lão bản a, ngươi cần bảo hộ sao? Chỉ cần ngươi xuất tiền, ta bảo đảm ngươi đến Vương Thành trước đó không có việc gì." Thương đội lão bản bỗng nhiên một trận tức giận khổ, thiếu niên này muốn mẹ nó thật có khủng bố như vậy bối cảnh, làm sao có thể còn như thế tham tài. Lữ Thụ gặp thương đội lão bản bất vi sở động, trầm ngâm 2 giây nói ra, "Ta nhìn mặt ngươi tướng, ngươi gần đây có họa sát thân." Thương đội lão bản, cái này vì kiếm tiền cũng bắt đầu lắc lư người sao? Đến từ Tống Bác Tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lữ Thụ lắc đầu, ta đây cũng không phải là lắc lư, ta cái này rõ ràng là uy hiếp. Thương đội lão bản Tống Bác. Đến từ Tống Bác. Bên cạnh Từ Một Quân an tĩnh ngồi ở bên cạnh chống đỡ cái cầm, nàng bỗng nhiên cảm giác thiếu niên này không chỉ có lớn lên đẹp mắt, người vẫn rất có ý tứ, tối thiểu so với nàng thấy qua những nam nhân kia có ý tứ. Người tại Thượng Hải, dày vò 6 giờ đường sắt cao tốc, hôm nay hẳn là chỉ có 2 canh, nồi khẳng định là muốn vải ra, vứt cho ai đây, vứt cho ta biên tập đi. Người đăng, Tu An A2.